Ở phù đồ sông bắt đầu lay động lúc đó, hắn liền dẫm ở một viên vẫn thạch trên. Sau đó, hắn liền mượn những thứ này vẫn thạch không ngừng đi xuống hạ xuống, cuối cùng yên ổn hạ xuống mặt đất. Còn như những người khác, thiên nhân khá tốt, dẫu sao thiên nhân vốn là có thể phi hành, miễn cưỡng có thể duy trì ở thân hình. Những cái kia không thiên nhân võ giả tại chỗ liền té chết hơn nửa, chỉ có số ít vận khí tốt, bên cạnh có bữa người ra tay cứu viện mới tránh thoát một kiếp. Phù đồ sông cái này một tan mất, Lăng Vân tiểu chu thiên tinh đấu đại trận cũng không phục tồn tại. Nhưng Lăng Vân không sợ chút nào, lấy hắn hôm nay thực lực căn bản đã mất cần tiểu chu thiên tinh đấu đại trận tới phụ trợ. Một màn này, để cho bốn đại cửu kiếp thiên nhân, bộc phát tin chắc bị Lăng Vân dọn dẹp tạo hóa thần đỉnh chính là cái này phù đồ sông trung cực chí bảo. Nếu không, làm sao sẽ trùng hợp như vậy hợp Lăng Vân một tướng bảo vật này lấy đi, phù đồ sông liền bắt đầu tán loạn. Bốn đại cửu kiếp thiên nhân, lúc này lại là sát ý cuồn cuộn, ánh mắt đồng loạt phong tỏa Lăng Vân. Bá, một đạo thân ảnh, vào lúc này cướp tới, hạ xuống Lăng Vân bên người. Quảng cáo, Lạc sư tỷ, Lăng Vân ngẩn người, người tới là Lạc Thiên Thiên, Lạc gia vậy nha đầu. Bốn đại cửu kiếp thiên nhân, nhướng mày một cái, hiển nhiên đều biết Lạc Thiên Thiên. Những người khác không biết Lạc Thiên Thiên thân phận, bọn họ nhưng là biết rất rõ. Không phải vạn bất đắc dĩ, bọn họ thật đúng là không muốn đắc tội Lạc gia. Lạc gia nha đầu, chúng ta ngày hôm nay phải giết Lăng Vân, ngươi mau rời đi, không muốn dẫn lửa thiêu thân. Lộ Tầm lạnh lùng nói, Lạc Thiên Thiên không có chút nào ý lùi bước, các vị đều là tiền bối, đối phó ta sư đệ một người, chưa thấy được là ở ỷ lớn hiếp nhỏ sao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngươi không cần ở nơi này dài dòng, Lăng Vân trộm theo không thuộc về hắn trọng bảo, ngày hôm nay coi như các ngươi Lạc gia cao tầng tới, vậy gặp mặt chúng ta làm ra cử động giống nhau. Thượng quan Hưu nói, trực tiếp ra tay, ta tới đem con bé này trấn áp, các ngươi đi đối phó Lăng Vân. Mộc Phàm nói, vừa nói, hắn thì đã ra tay. Tay hắn một chảo, liền hóa thành một đầu con ưng khổng lồ, đánh về phía Lạc Thiên Thiên. Vậy ngay tại lúc này, một đạo ánh sáng phá không tới. Xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người, là một cây bút lông. Cái này bút lông, là Mục Cửu Trần bút vẽ, để cho ngoài ý người bình thường chính là cái này bút lông, lại chặn lại Mộc Phàm con ưng khổng lồ. Sau đó, một đạo thân ảnh bay tới, quả nhiên là Mục Cửu Trần. Các vị, Mục Cửu Trần sắc mặt âm trầm, trước người tuổi trẻ tới giữa tranh đấu ta có thể bỏ mặc, nhưng các ngươi đều là trưởng bối, liên thủ đi đối phó một cái vãn bối, không khỏi quá mức chứ. Ha ha, chỉ cần hắn giao ra hắn lấy được trọng bảo, chúng ta có thể không hợp nhau hắn. Lộ Tầm cười lạnh nói, bây giờ vấn đề là, hắn Lăng Vân u mê không tỉnh, bị tham lam che đậy lý trí, mưu toan nuốt mất không thuộc về hắn bảo vật mà không phải là chúng ta nhất định phải đối phó hắn. Còn Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta bá thước phu nhân nhé bia. GT, cách chương.